Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 199, chương 199, cường hãn bao trưởng. Nhật Nguyệt Thần Giáo, Triệu Tống Vương triều giang hồ thế lực bên trong xếp hạng thứ nhất tồn tại. Trong môn đệ tử vượt qua 5 vạn số lượng, trong đó 20 năm trở lên nội lực võ giả ước chừng có 2.000 tên tả hữu. Đương nhiên cực kỳ lợi hại thuộc về thần giáo một chủ bốn hộ tám kim cương. Một chủ, chính là Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ Đông Phương Bất Bại. Người này đã luyện vô danh võ công tuyệt thế, thực lực thâm bất khả chắc, xuất đạo đến nay không có địch thủ. Giáo chủ phía dưới có tứ đại pháp vương phân biệt là Ly Hòa, Khảm Thủy, Tốn Phong, Chấn Lôi bốn người. Bốn người bọn họ cũng là đỉnh cấp cao thủ, mỗi một vị có ít nhất 40 năm trở lên nội lực, thậm chí còn có bí ẩn công pháp. Chỉ cần trong bọn họ bất cứ người nào xuất thủ, mỗi lần đều muốn tại Triệu Tống Vương triều trên giang hồ nhấc lên một mảnh gió tanh mưa máu. Mà còn lại bát đại kim cương thì là Nhật Nguyệt Thần Giáo lực lượng trung kiên, chí ít đều là có được 30 mấy năm nội lực cao thủ. Cho nên, Nhật Nguyệt Thần Giáo đã thành Triệu Tống triều đình đinh trong thịt trong mắt gai. Tống Nhân Tông muốn nhổ tận gốc, nhưng lại không thể làm sao. Giang hồ thế lực linh hoạt đa dạng, căn bản không phải triều đình đại quân có thể tiêu diệt. Đương nhiên, Nhật Nguyệt Thần Giáo mặc dù có 5 vạn đệ tử, nhưng để bọn hắn đi công chiếm thành trì, làm đứng đầu một thành quản lý bách tính, bọn hắn cũng làm không được, cho nên nhiều năm qua mới tạo thành nước giếng không phạm nước sông ăn ý. Lúc này, Nhật Nguyệt Thần Giáo truyền ra cái kia đạo thanh âm tức giận về sau. Trong nháy mắt liền có trên 100 đạo thân ảnh lướt về phía cái kia lầu nhỏ. Giáo chủ bớt giận, chúng ta ổn thỏa tra rõ ràng cái này Tiêu Giao phái đến cùng phương nào tặc tử. Lầu các trước, một vị mặt đỏ tóc đỏ yêu dã nam tử khom người mở miệng. Hắn chính là Nhật Nguyệt Thần Giáo tứ đại pháp vương một trong. Ly Hòa pháp vương, cha ra là ai không trọng yếu. Trọng yếu là muốn đem bọn hắn nghiền xương thành cho biết sao. Xin hỏi tiên lục toàn bộ giang hồ, ai không biết Đại Hán Vương triều viên thuật chính là ta Nhật Nguyệt Thần Giáo nâng đỡ. Đã có môn phái muốn tìm chết, vậy liền để bọn hắn chết thống khoái một điểm. Rất nhanh, trong lầu các lại truyền ra cái kia đạo bất nam bất nữ thanh âm. Cái này người nói chuyện là Nhật Nguyệt Thần Giáo thứ nhất cao thủ Đông Phương Bất Bại. Vâng, giáo chủ, ta cái này mang 2.000 đệ tử tiến về Đại Hán, định đem cái này Tiêu Giao phái nhổ tận gốc. Ly Hỏa pháp vương chắp tay về sau liền vọt rời nơi đây. Ly Hỏa đi làm việc, các người cũng đừng nhàn rỗi, đều đánh cho ta nghe nghe ngóng Tiêu Giao phái sự tình. Trong vòng 3 ngày, ta biết liên quan tới Tiêu Giao phái hết thảy. Vâng, giáo chủ. Nhật Nguyệt Thần Giáo trên 100 người cùng nhau mở miệng, chỉnh tề thanh âm quanh quẩn tại quần sơn trong, thật lâu đều không có tán đi. Trừ Nhật Nguyệt Thần Giáo như vậy phẫn nộ bên ngoài, cái khác giang hồ thế lực thì là nhao nhao vỗ tay bảo hay. Có chút thậm chí đem Tiêu Giao phái 3 chữ làm cái bảng hiệu cho lặng lẽ cung. Nhiều năm như vậy, Nhật Nguyệt Thần Giáo ỷ vào mình thế lực cường đại, khắp nơi hành hung diệt môn, dù cho là võ đang, Thiếu Lâm dạng này môn phái cũng dám giận không dám nói. Chớ nói chi là những cái kia tiểu môn tiểu phái, bây giờ thấy Nhật Nguyệt Thần Giáo kinh ngạc, bọn hắn làm sao có thể không vui. Có chút tiểu môn phái thậm chí bắt đầu chờ mong, cái này Tiêu Giao phái có thể hay không lực lượng mới xuất hiện, trực tiếp diệt Nhật Nguyệt Thần Giáo. Trên giang hồ phát sinh chuyện như vậy, tự nhiên không gạt được triều đình thế lực, càng thêm không thể gạt được có một cái gọi là bao trưởng tồn tại. Lúc này, kinh thành chi phủ hậu đường, một vị mặt như than đen, chỗ mi tâm có cái nguyệt nha trạng vệt, toàn thân tản ra chính khí, nam tử trung niên chính giận không thể nuốt nhìn xem trước mặt trưng bày cái kia đạo mật chỉ. Đường bên trong, trừ hắn còn có một vị phong thần như ngọc cầm kiếm cao thủ cùng một vị thư sinh trung niên bộ dáng. Chủ bộ, cái này Nhật Nguyệt thần giáo nhiều lần tại bản phủ hạt địa hành hung làm ác. Chết trên tay bọn họ nhân mạng chừng mấy trăm đầu nhiều. Đáng tiếc thật lâu không thể cầm xuống. Hiện tại bởi vì một đạo tin tức, bệ hạ đúng là để chúng ta không cần tham dự việc này. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Một lát, hán tử mặt đen chỉ vào mật chỉ dị thường không hiểu mở miệng. Thấy thế, nam tử cầm kiếm cùng chủ bộ liếc nhau một cái về sau. Đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Đại nhân bớt giận, cái này lại không phải lần một lần hai. Bệ hạ đối ngươi kiêng kỵ cũng không thua kém Nhật Nguyệt thần giáo. Cho nên không cho chúng ta tham dự việc này cũng nằm trong dự liệu. Sau đó, chủ bộ thở dài một tiếng. Sau đó mở miệng, thư sinh này chủ bộ họ Kép Công Tôn, tên một chữ một cái sách chữ. Trừ văn tự bản lĩnh cao minh bên ngoài, y thuật cũng là tương đương cao minh. Kiêng kỵ, nghe được Công Tôn sách mở miệng, bao trưởng trong mắt lóe lên một tia nồng đậm thất vọng. Xin hỏi toàn bộ đại tống ai không biết hắn bao trưởng trung tâm? Làm sao cuối cùng lại là bởi vì thế lực trong tay một đám bị hoàng đế ngờ vực vô căn cứ? Mặc dù hắn vì triều đình lập xuống công lao hiển hách, nhưng đến bây giờ vẫn như cũ chỉ là một cái tam phẩm chi phủ. Nhiều năm qua, bao trưởng thật đã có chút dã rời triều đình sự tình. Ngẫm lại cũng thế. Bao trưởng dưới trướng vị này nam tử cầm kiếm tên là Triển Chiêu. Trên giang hồ có nam hiệp danh xưng, chính là một có được 30 cân nội lực cao thủ. Trừ hắn ra, trong phủ còn có 4 tên hộ vệ, tên là Trương Long Triệu Hổ, Vương Triều Mã Hán cũng là nhất đẳng hảo thủ. Mặt khác, hãm không đảo có 5 chuột cũng tại bao trưởng dưới trướng nghe lệnh. Bọn hắn thực lực càng là cường hãn, thậm chí mình trong tay đều có mấy ngàn tên giang hồ nghĩa sĩ. Đương nhiên là có những này thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác còn có Bắc Hiệp Âu Dương Xuân, Tiểu Hiệp Ngải Hồ, Đen Yêu Hồ Chí Hóa, Tiểu Gia Cát Thẩm Trọng Nguyên, Song Hiệp Đinh Triệu Lan Đinh Triệu Huệ. Chờ một chút, những người này mặc dù không có triều đình sắc phong, nhưng vẫn như cũ là bao trưởng trong tay người. Có thực lực như vậy bị hoàng thất bên kia ngờ vực vô căn cứ cũng là không thể tránh được. Nhưng nói đi thì nói lại, phóng nhãn toàn bộ triều đình, cũng chỉ có bao trưởng dám nhúng tay liên quan đến giang hồ bản án. Vô luận ngươi là giang dương đại đạo vẫn là võ lâm cao thủ, chỉ cần làm điều phi pháp đều sẽ truy xét đến ngọn nguồn. Không giống cái khác quan viên, chỉ cần dính đến người trong võ lâm, bản án cuối cùng không có chỗ nào mà không phải là lặng lẽ đè ép xuống. Vì thế, thậm chí có chút trên giang hồ ân oán, cũng sẽ bẩm báo khai phong phủ, để bao trưởng đi giải quyết, đố kỵ lấy về phần. Hắn cuối cùng đúng là bị dân chúng xưng là thanh thiên. Càng có người từng xưng. Có bao trưởng địa phương liền sẽ không có oan án, nhưng những người dân này, thế lực không biết chính là bao trưởng chiếm cứ hắc bạch hai đảo. Có đôi khi thật rất khó. Đúng rồi, Triển Chiêu, ngươi có biết cái này Tiêu Dao phái là cái gì môn phái? Cũng dám động Nhật Nguyệt thần giáo đồ vật, không đề cập tới trước mặt cái kia đạo mật chỉ, bao trưởng sắc mặt hơi dễ nhìn một chút. Đại nhân, thuộc hạ còn chưa từng nghe nói qua Tiêu Dao phái danh hiệu. Có thể là một cái mới ra tới môn phái. Triển Chiêu cười khổ lắc đầu. Từ chuyện này đến xem, Tiêu Dao phái thực lực tuyệt đối không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Có thể tại mấy chục vạn đại quân đóng giữ địa phương lặng lẽ chuyển không phủ khố, chỉ sợ cũng ngay cả Nhật Nguyệt thần giáo cũng làm không được. Trừ phi Đông Phương Bất Bại xuất thủ. Như thế rất tốt. Mặc dù triều đình không cho chúng ta tham dự việc này, nhưng chúng ta không thể không quản. Nhật Nguyệt Thần Giáo ở kinh thành phạm vào mấy trăm tông án mạng, nhất định phải chấm dứt. Ta muốn cho kia thụ hại oan hồn một cái công đạo. Bao trưởng cuối cùng tức giận đập một chút cái bàn nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.